Cảnh lộ quan đồ, chương 670, ấm bùn đỏ. Góc truyện audio.com. Chương này trùng chương trước, do nguồn nên không sửa được. Thứ được bán nhiều nhất trong chợ hoa điểu thành phố Thụy Bảo cũng là phỉ thúy. Dương nhiên đa số là đồ giả. Tiệm bán đồ cổ chỉ có hai nhà. Đỗ Long vẫn chưa bước vào. Hắn đứng trước cửa một tiệm trong số đó nhìn thấy cặp bình gốm giống y hệt cái trong tấm ảnh. Đỗ Long bước vào trong tiệm, hỏi, ông chủ, cặp bình này có thể mua lẻ một cái không? Ông chủ tiệm đang ngủ gật trong tiệm, bỗng nhiên thấy ba người cảnh sát bước vào. Ông ta có chút kinh hãi, thấy hỏi vậy liền vội vàng đáp, đương nhiên có thể, có điều, nếu như bán lẻ sẽ đắt hơn một chút. Đỗ Long nói, một cái bao nhiêu tiền? Cái bình nhà tôi bị vỡ, muốn mua một cái để bổ sung. Ông chủ nói, cảnh quan, cậu chắc chắn là loại bình này sao? Thực ra đây là loại bình gốm mô phỏng của đời Hán. Một cặp bình này bình thường tôi phải bán 2.000 trở lên. Nếu như cảnh quan muốn mua, bán cho cậu 800 một cái. Trên mặt ông chủ lộ ra vẻ đau lòng, Đỗ Long lại không có động tĩnh. Hắn lôi đèn pin ra chiếu vào bên trong cái bình, ký hiệu bên trong cũng chỉ khác ngày sản xuất mà thôi. Đỗ Long lấy bức ảnh chụp trong điện thoại ra đưa cho chủ tiệm xem. Hỏi, tôi cũng không chắc có phải là loại bình này hay không? Ông chủ giúp tôi xem một chút. Chủ tiệm liếc một cái liền nhận định nói. Chính là loại bình này. Không sai, trong thành phố Thụy Bảo chỉ có tiệm nhà tôi bán loại bình này. Chính xác đấy, nếu như cảnh quan cậu muốn mua, tôi xuống nhà kho lấy cho cậu một cái mới. Đỗ Long lắc đầu nói, không cần đâu, thực ra cái bình trong bức ảnh chú vừa xem là vật chứng hiện trường. Chú bắt đầu bán loại bình này từ năm nào, tổng cộng bán ra bao nhiêu cái? Ông chủ tiệm cười đau khổ nói, hóa ra là việc này, cảnh quan cậu cứ hỏi thẳng, loại bình này 7 năm trước tôi đã bắt đầu bán, lúc bắt đầu rất khó bán, một năm cũng chỉ bán được mấy cặp. Tuy nhiên dần dần cũng có người thích thứ này, vì thế bắt đầu mỗi tháng đều có thể bán được 2-3 cặp. Bấy nhiêu năm nay tính ra cũng bán được hơn 200 cặp đấy. Đỗ Long nhướng mày, nói, nhiều như vậy, vậy chú có nhớ rõ có người nào đến mua lẻ một cái không? Giống như tôi vừa rồi, thì cũng có thể lấy cớ nói bình bị vỡ muốn mua bổ sung. Ông chủ tiệm nhớ lại nói, có thì cũng có. Tuy nhiên rất ít, nhớ năm kia có một người phụ nữ đến đây, nói muốn mua một cái, nhưng khi nghe giá tiền liền từ bỏ. Thực ra loại bình này cũng không có gì đặc biệt, rất nhiều người cũng chỉ là mua chơi thôi, một khi bị vỡ họ cũng không cam lòng mua cái khác về bổ sung. Nếu như thấy chướng mắt có khi còn mang cái còn lại vứt đi ấy chứ. Đỗ Long có chút thất vọng nói, năm kia thì quá gần. Ông chủ cố nhớ lại đi, lâu hơn chút nữa có ai không? Ông chủ tiệm nói, lâu hơn ư, vậy thì 5 năm trước, có một người đàn ông nói muốn mua một cái bình, tôi vừa ra giả y liền mắng tôi bệnh thần kinh, cuối cùng kỳ kèo mất nửa ngày, y cũng bỏ ra 600 đồng mua cái bình mang về. Đỗ Long tinh thần phấn chấn. Hỏi, ông chú còn nhớ rõ diện mạo của người này và đặc trưng sinh lý không? Chấm, ông chủ tiệm nói, đã lâu như vậy, tôi chỉ nhớ rõ y là đàn ông, vóc dáng đại khái tương đương với tôi. Đỗ Long tiếp tục hỏi, y có để râu không? Mắt có đeo kính không? Ăn mặc giống kiểu người nào? Lúc y mua cái bình là mùa hè hay mùa đông? Có thể cụ thể là tháng mấy không? Chủ tiệm nói. Y không đeo mắt kính, cũng không để râu, khoảng chừng 30 tuổi, vóc dáng rất chắc khỏe, nghe giọng nói chắc là người địa phương. Đúng rồi, trên tay y đeo cái nhẫn vàng to, chắc hẳn là nhà giàu có. Lúc ấy có lẽ là tháng 8, không sai đâu, sau khi bán được cái bình đó, cách mấy ngày bà xã tổ chức sinh nhật cho tôi mà. 13 tháng 8, đúng thế, để tôi mở cuốn sổ theo dõi cũ xem, có lẽ sẽ tìm thấy ghi chép. Ông chủ tiệm hào hứng đi tìm quyển sổ theo dõi của mấy năm trước. Tìm thấy bản ghi chép đó, Đúng là vào ngày 13 tháng 8 bán được một cái bình. Đỗ Long ghi chép hết tất cả những manh mối ông chủ tiệm đưa cho. Khi bày tỏ cảm ơn ông chủ tiệm và chuẩn bị ra về. Ông chủ tiệm lòng tràn đầy kỳ vọng nói. Ba vị cảnh quan không tiện thể mua cái gì về trang trí ở nhà sao? Mấy thứ này khi được bày ra, trông cũng bắt mắt đấy. Trương Hoành Lợi bĩu môi, nói, muốn mua sẽ mua đồ cổ thật. Hàng mỹ nghệ lại chẳng có giá trị đầu tư. Bị người lành nghề nhìn thấu thì bẽ mặt ấy chứ. Ông chủ tiệm cười ha hả nói, cảnh quan cậu vừa mở lời tôi đã nhìn ra. Người lành nghề chân chính. Trong tiệm này cũng có mấy loại đồ cổ thật. Nếu như cảnh quan cậu tìm ra được, tôi chuyển nhượng giá rẻ cho cậu. Thế nào, thử xem nào, đồ cổ, bao nhiêu năm được tính là đồ cổ. Trương Hoành Lợi tự đắc hừ một tiếng, ánh mắt không tự chủ dạo lướt trên kệ đồ. Vừa rồi khi Đỗ Long đang hỏi dò ông chủ tiệm, cậu ta cứ xem đông ngó tây. Ông chủ tiệm thích nhất chính là kiểu khách hàng này, cho nên cố ý nói lời tương kích. Trương Hoành Lợi quả nhiên bị mắc câu. Nếu như ở đây bày chính là ngọc thạch phỉ thúy, Đỗ Long may ra còn có chút hứng thú. Đồ cổ gốm sứ không phải sở trường. Huống chi Đỗ Long căn bản không tin trong tiệm này thật sự có đồ cổ. Cho nên hắn nói, Trương Hoành Lợi, đi thôi, sau này có thời gian cậu hãy đến rồi từ từ xem. Trương Hoành Lợi trả lời, nhưng chân không dịch chuyển. Đỗ Long thấy thế liền nói, được rồi, tôi cho cậu 5 phút, ông chủ, chúng tôi tạm nghỉ ở đây một chút nhé. Ông chủ tiệm cười nói, hoan nghênh, cảnh quan mời ngồi, để tôi đi pha trà mời các cậu. Đỗ Long ngồi cạnh bàn trà, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn thủy tinh công nghiệp, ánh mắt cũng thuận tiện liếc những cái kệ kia, nhìn ngắm các kiểu bình gốm được bày biện trên đó. Trương Hoành Lợi tìm kiếm kỹ lưỡng mục tiêu, thỉnh thoảng cầm lên một thứ ngó ngó chút, rồi lại đặt xuống, xem ra cậu ta đúng thật có chút năng khiếu. Ông chủ tiệm ân cần pha ấm trà bước ra, Đỗ Long nhìn bộ ấm trà tử sa trong tay ông ta. Cười nói, ông chủ, bộ ấm trà tử sa này không phải chính là đồ cổ như chú nói đấy chứ. Ông chủ cười tủm tỉm nói, vậy cũng không chắc được. Trương Hoành Lợi bước tới, nhấc cái ấm tử sa lên xem xét tỉ mỉ. Sau đó cậu ta bĩu môi, nói, không quá 10 năm, sau đó lại quay người đi xem đồ vật trên giá kệ. Ông chủ tiệm dựng thẳng ngón tay cái, cười nói, quả nhiên là cao thủ, nếu tôi có đồ cổ ấm tử sa, thì đã phát tài rồi. Đỗ Long cũng bị hứng thú, hắn thử dùng mắt trái không ngừng cắt ghép. Giống như lúc ở hiện trường phạm tội vậy, cắt rồi cắt, cảm giác tựa như đang bới lông tìm vết vậy, mấy hình ảnh đại thể giống nhau nhưng màu sắc lại khác thường liên tục cắt ghép trước mắt Đỗ Long. Bỗng nhiên một vệt tối nhỏ lóe lên trong bức hình thu hút sự chú ý của Đỗ Long. Trong mảng sắc thái liên tiếp, sự xuất hiện của vệt tối này có chút bất ngờ, Đỗ Long mở to mắt hướng nhìn chỗ vệt tối xuất hiện. Chỉ nhìn thấy bộ ấm trà rất bình thường bày trên kệ. Chẳng khác mấy so với hàng chục bộ bày bán ngoài vỉa hè. Đỗ Long biết rằng đó là một bộ ấm trà bùn đỏ. Ấm trà tử sa, loại này so với những loại bên cạnh rốt cuộc có gì khác nhau? Đỗ Long rất tò mò. Sau khi hắn uống ngụm trà liền đứng lên, cũng lần theo các giá kệ chậm rãi nhìn ngắm, cách trương.